Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 3, 3, đuổi bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, một tuần sau. Thưa, thưa gì? À không, thưa mẹ Thục con đi học ạ. Một, Chu Hạ vẫn chưa thể quen với cách xưng hô mới này với mẹ nuôi. Nhưng không sao, cô bé sẽ cố gắng tập làm quen dần với nó. Không có gì phải vội cả. Một, đây, đồ ăn sáng của con. Trong những ngày qua, sau khi được mẹ Thục giảng giải, thanh não thì cô bé cũng đã buông bỏ hết những suy nghĩ bồng bột, dại dột và những định kiến xấu xa về ba của mình rồi. Một, mẹ Thục kể ba Trình vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của cô bé, và luôn tích góp một chút tiền mua một phần quà nhỏ như dây buộc tóc hay móc khóa để mừng sinh nhật nhưng lại không có can đảm để trao cho con gái. Một, hai, và thế là tưởng Chu Trình đã biến mất được một tuần rồi. Cuộc sống của cô bé cũng đã dần ổn định hơn đôi chút. Một, nhưng Hạ Hạ vẫn còn rất nhớ ba nhiều lắm. Xác của ba vẫn chưa được tìm thấy thế mà ai ai cũng bảo là ba đã chết rồi. Một, con đi đường nhớ cẩn thận nhá. Học xong thì về nhà. Không cần phải đi làm thêm nữa đâu. Mẹ có đủ điều kiện để lo cho con mà. Thục Mai tuy chẳng giàu bằng ai nhưng nhà bà cũng thuộc diện khá giả. Đủ ăn đủ mặc trong cái khu này. Có nhiều lần bà có chủ động mở lời cho Chu Trình mượn tiền để trả nợ nhưng không biết vì lý do gì mà ông ấy luôn từ chối. Có lẽ vì cái tính sĩ diện của ông ấy chăng? Một, nhưng mà, con không làm thì ngứa ngáy tay chân lắm. Mẹ Thục cho con đi làm nha. Tưởng Chu Hạ nắm lấy đôi tay của bà mà làm nũng. Lắc lư qua lai. Ở trường chỉ cho học có một buổi sáng thôi à. Cả buổi chiều được nghỉ ở nhà không làm được gì thật là lãng phí thời gian lắm. Một, con muốn đi làm. Hạ Hạ lễ phép gật đầu đáp lại. Mẹ Thục đưa tay sờ sờ chiếc cằm như đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu. Một lúc sau bất ngờ búng tay một cái như vừa nghĩ ra được một sáng kiến hay. Bạn thân mẹ mới mở một quán nhậu. Hay mẹ xin cho con một chân làm bưng bê. Phục vụ ở đấy nhá. Làm cố định ở một chỗ. Chứ con cứ đi bán hàng rong chỗ này chỗ kia nguy hiểm lắm. Tiền con làm ra được sẽ thuộc về con. Mẹ sẽ không lấy một cách nào. Một, dạ, con cảm ơn mẹ. Chu Hạ vui vẻ cười đến tít cả mắt. Thì ra được mẹ bao bọc. Nuông chiều sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế này. Mặc dù trước kia Hạ Hạ cũng có mẹ đấy nhưng lại như không có. Một, không hiểu sao cả hai chị em đều là con ruột do chính mẹ đứt ruột đẻ ra mà người mẹ ấy chỉ yêu thương có mỗi một mình chị Hương Diên. Mọi đồ ngon, vật tốt bà ấy đều dành cho một mình chị. Lúc nào Hạ Hạ cũng hai người đó bị cho ra rìa. Và phải dùng lại đồ cũ do chị hai thải ra. Một, được rồi, đi học đi, trễ rồi đấy. Ba ơi, nếu ba còn sống thì hãy quay về với con nha. Con lại thèm đòn của ba nữa rồi. Một, hiện tại Chu Hạ đã hoàn thành xong buổi học của mình. Cô bé đang trên đường trở về nhà với mẹ Thục. Trên con đường về nhà Chu Hạ bắt buộc phải đi ngang qua cây cầu tối hôm đấy. Vừa đi qua được nửa đoạn cầu thì Hạ Hạ đã dừng bước chân của mình. Cô bé nán lại nhìn xuống bên dưới mà thì thầm với dòng nước tĩnh lặng. Khác xa với dáng vẻ cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ ngày hôm đấy. Sau đó Hạ Hạ mở cặp sách lấy ra chai rượu vừa mới mua ban nãy trong quán tạp hóa rồi đổ hết xuống sông như đang cúng viếng cho Chu Trình. Này nhóc, tụi tao tìm mày bữa rồi giờ đấy. Rốt cuộc nhóc trốn đâu mà kỹ thế? Một, khi Chu Hạ sắp sửa rời đi thì bỗng nhiên có một đám đàn ông lạ mặt đến vịn vai rồi còn bắt chuyện với cô bé như thân thiết lắm. Các chú, là ai? Con không quen các chú. Mấy chú mau thả vai con ra. Một, Chu Hạ vô cùng run sợ. Cô bé dùng rằng với bọn họ thì cuối cùng cũng luồn lách ra khỏi vòng vây của bọn chúng nhờ thân hình nhỏ bé. Nhanh nhẹn, Hạ Hạ còn chưa kịp cong chân chạy trốn thì một người trong đám đó đã nhanh như chớp nắm được cặp sách của cô bé giật ngược về phía sau. Làm Chu Hạ ngã sổng xoài ra đất. Lòng bàn tay vì chống đỡ mà ma sát với mặt đường nóng rát vô cùng. Một, Trường đã cho học sinh tan học vào lúc 11 giờ nhưng do Chu Hạ la cả chỗ này chỗ kia nên đến tận 12 giờ trưa mà cô bé vẫn còn đứng ở đây. Là giờ cao điểm, nắng nóng nên mọi người đều hạn chế ra bên ngoài. Đoạn đường nơi này bây giờ vắng tanh, không có một bóng người. Mày không quen nhưng ba mày quen. Cha chết thì con chịu. Bây giờ mày mang 1 triệu đô ra đây trả nợ thay cho ba mày. Nếu không thì, chẹp chẹp. Một, hắn ta nâng cầm Chu Hạ lên cao quan sát kỹ càng rồi bỗng dưng quay ra nhìn đồng đội của mình chép miệng vài cái. Nhỏ này mới 10 tuổi mà đã xinh xắn thế này rồi. Chắc chắn sau này nó sẽ trở thành một mỹ nữ cho mà xem. Bỏ đi thì tiếc quá. Hay là tao bắt nó về nuôi làm cô vợ thứ 20 của tao nhỉ? Một, gã này là Minh Toàn, người đàn ông được mệnh danh là nhiều vợ nhất xóm. Những cô vợ của hắn đa số là những cô gái trẻ sống trong những đình giống với Chu Hạ. Hắn lừa gạt, dụ dỗ người dân vay tiền nhưng đến một khi con nợ không đủ tiền chi trả thì hắn ta sẽ lấy con gái hoặc vợ của con nợ về chơi đùa. Oa, đừng, đừng mà, chú thả con ra. Gã Minh Toàn bại hoại vác Chu Hạ lên vai rồi ngang nhiên đi giữa phố như vừa chiếm được một chiến lợi phẩm. Người dân gần đấy cũng đã hay chuyện nhưng chẳng ai dám đứng ra ngán chân hắn ta. À, con nhỏ chết tiệt này. Mày dám cắn tao? Chu Hạ đã dùng sức đấm liên tiếp vào tấm lưng của hắn nhưng chẳng ăn thua. Với nắm đấm nhỏ yếu ớt này thì chỉ như cô bé đang đấm bóp cho gã ta mà thôi. Cô bé chỉ có thể làm liều. Cắn rồi nghiến răng thật chặt vào vành tai của hắn ta đến mức chảy cả máu. Rách cả tai thì gã Minh Toàn này mới chịu quăng Hạ Hạ xuống đất. Đau quá, bị vứt từ trên cao xuống khiến xương cốt Chu Hạ như vỡ cả ra. Khuỷu tay đều đã bị chảy xước. Nhưng đến lúc này thì làm gì còn thời gian để suy nghĩ đến mấy cơn đau này chứ. Hạ Hạ chống người đứng lên. Đâm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Một, hu hu, cứu, mọi người cứu con với. Chu Hạ vừa chạy vừa òa khóc. Cô bé nức nở nhìn vào những ngôi nhà có người dân ngồi trước cửa cầu cứu nhưng họ lại nhẫn tâm làm lơ đi như chẳng nghe thấy gì. Thậm chí bọn họ còn cố tình đóng cổng để Chu Hạ không thể chạy vào được. Một, tụi mày còn đứng đó làm gì? Mau bắt con vợ này lại cho tao. Lũ đàn em chậm tiêu này nuôi thật tốn cơm mà. Một, gã Minh Toàn ôm cái lỗ tai đầy máu của mình mà tức giận quát to. Cái bọn đàn em của hắn phải đợi ra lệnh thì mới chịu chạy đi làm gã ta tức đến sôi máu cả lên. Mở, mở cửa, làm ơn mở cửa hu hu. Bên này Chu Hạ đã chạy vào một ngã rẽ khác cách khá xa với bọn chúng. Nhưng đám người đó có tận 5-6 người lận. Nếu không tìm chỗ nấp an toàn thì rất dễ bị tóm lại. Vừa hay Hạ Hạ đã tìm được một chiếc xe ô tô màu đen hiệu Mercedes đỗ bên lề đường. Ngoài cái hộp đen này ra thì chẳng còn nơi nào để trốn cả. Chu Hạ nắm lấy tay nắm cửa vặn một hồi thì cuối cùng cánh cửa cũng chịu bật ra. Cô bé mừng đến rơi cả nước mắt. Hạ Hạ ló đầu quan sát bên trong thì thấy chẳng có ai cả. Chủ xe hình như đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn có mỗi chiếc áo vest được vắt trên vô lăng xe mà thôi. Cô bé cẩn trọng bước vào bên trong chiếc xế hộp sang chảnh. Rồi ngồi thụp xuống dưới gầm ghế phụ của xe. Còn mượn thêm chiếc áo vest kia phủ kín lên đầu. Một, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh ta có biểu hiện gì khác thường thì cứ liên với tôi qua thông tin này. Bây giờ tôi phải đi đón bạn gái tôi rồi. Tạm biệt gia đình. Trong lúc Chu Hạ đang toát cả mồ hôi lạnh thì bất chợt bên ngoài xe lại vang lên giọng nói ấm áp của một người đàn ông trẻ tuổi. Tiếng bước chân của anh ta càng ngày càng đến gần. Khiến nỗi lo sợ và áp lực trong lòng Hạ Hạ tăng lên gấp bội lần. Ai dưới đó? Mau lên tiếng đi. Cách Trương.